cùng lúc đó lại thấy được Đang Đang điên cuồng quấn quanh, chuẩn bị cướp đoạt Heart of the Universe lực lượng xà thần xét. U, cơ hội tốt a, hòa thượng mò, ta sờ không được. Thứ này Thanos có thể đoạt, xà thần xét có thể đoạt, là không phải là mình cũng có thể đoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.